Một ngày nọ sau khi đệ ra khỏi nha môn, bọn họ khiến đệ gặp được Uyển Nương. Khi đó đệ uống quá nhiều, vừa được nàng đỡ, xin lỗi một cái, đệ liền thu dùng Uyển Nương. Cách chương.